Đương nhiên, đại bộ phận diệp bạch không xuất bán, giống như gốc bích ngọc trường sinh thụ, giống như thanh tư cấp cấp thấp di ảnh vô thân kiếm, giống như kiện ngụy linh bảo xạ ảnh thiên xà vương trụy, giống như thanh tam cấp đỉnh cấp linh lung kiếm, tam cấp trung cấp ngân hồn phương giới, ngũ hành thanh hoàng kiếm, tư cấp trung cấp linh hoa, ngũ thần hoa. Đều không mang ra bán. Hắn muốn lưu lại cho chính mình sử dụng. Chỉ có những thứ đối với diệp bạch không dùng được mới bán đi, đương nhiên những thứ đó giá trị cũng không lớn lắm. Nhưng Diệp Bạch qua một đêm trong từ một người bình thường, biến thành một phú ông có gia tài ngàn vạn, cái cảm giác này, nếu như bản thân chưa từng trải qua một lần thì bất cứ ai cũng không nhận thức được. Ít nhất Diệp Bạch hiện tại có cái loại cảm giác này. Cuối cùng, trong đó có rất nhiều thứ không phải có tiền cũng mua được, nó có khả năng trợ giúp Diệp Bạch rất nhiều. Những thứ này mới trọng yếu nhất. Một đêm Diệp Bạch mất ngủ. Đêm đã khuya, bên ngoài đã không còn người đi lạ, ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu leo lét, cả Thanh Long Thành, đều như lâm vào giấc ngủ, vạn vật câu tịch. Nó giống như một đầu thái cổ cự thú, vắt ngang tại trên mặt đất, không tiếng động mở ra cái miệng, cắn nuốt tất cả ánh sáng và tiếng động. Diệp Bạch ở bên trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, bên cạnh đầu giường, bích ngọc trường sinh thụ quang mang không ngừng nở rộ bích hoa, chiếu rọi vào trên người Bạch Hàn Nhã. Cũng cách đó không xa, khuôn mặt, gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch mang theo một tầng thanh huy đàm đạm, hắn giơ tay lên đầu, nhìn lên trên đỉnh đầu, nhìn về phía ánh trăng, một đêm này, hắn suy nghĩ rất nhiều từ quá khứ cho đến bây giờ. Nếu như không phải một lần ngoài ý muốn, nhặt được Tử Long ấn kiếm thạch, nếu như không phải Tử Công Bùi Vũ Thiên, đưa cho hắn phương thuốc tích huyết tử kim đan lưu truyền, nếu như không phải rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ, hắn có thể có ngày hôm nay hay không? Nhưng tất cả đều đã xảy ra, như vậy, ngày mai và ngày sau, hắn muốn đi con đường của mình như thế nào? Có lẽ những năm sau chính mình hồi tưởng lại có khả năng từng nghĩ đến chính mình có bộ dáng gì nữa, bởi vì muốn đi con đường vương đạo là thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc vô ý rơi xuống tan xương nát thịt, còn muốn tiến xa hơn nữa phải từng bước bỏ lên. Thành vương, chứng tôn, xưng thiên hạ, ngũ nhạc sơn thành đế nghiệp thế đạo chứng thánh thai. Một ngày kia chính mình làm sao có thể đi thêm một bước đây? Diệp Bạch không biết, ánh mắt của hắn ung dung như nhìn xuyên qua thời gian, tràn đầy tự tin. Hắn suy nghĩ chính mình sau này lên đi theo hướng nào đây? Cách chương.